Dư vị trà tâm, chương 7, góc truyện audio.com. Một ngày mới lại đến, các chú chim xinh xinh đủ màu sắc trong phủ Tam Vương gia thi nhau hót ríu rít. Mạnh Tứ đẩy cửa thư phòng bước vào. Vương gia, tôi đã điều tra xong rồi. Tiêu Hàn đang viết, bỗng dừng tay, nhìn thẳng vào Mạnh Tứ ý bảo Mạnh Tứ có thể bắt đầu trình bày. Cô tên là Hà Tử Hiên, năm nay 22 tuổi. Cầm kỳ thi họa hơn các nữ nhân khác một bậc, học vấn cô thua gì Nam Nhi, cô còn là đại tiểu thư của Hà Phủ, cha mẹ mất từ 5 năm trước, còn lại người thân là một đứa em trai Hà Tử Tuấn. Vì cha mẹ mất sớm từ năm 17 tuổi cô đã phải gánh cả một gia nghiệp. Khi em trai đủ 20 tuổi thì giao lại cho em trai quản lý tất cả. Một tháng trước Tử Tuấn làm ăn thua lỗ đã thiếu Lâm Cắt một khoản tiền lớn khiến Hà Phủ cô kịp xoay chuyển. Tên Lâm Cắt thừa nước đục thả câu nên bức ép Tử Hiên tiểu thư. Những chuyện tiểu thư làm Tử Tuấn cô hề biết, mọi chuyện ra là vậy. Mạnh Tứ làm việc tốt lắm, được rồi lui ra đi. Dạ, Tiêu Hàn dựa người vào ghế ngẫm nghĩ. Cô gái này phải chịu nhục nhã đau đớn đến vậy. Mọi thứ cô ấy làm đều vì Hà Phủ và người thân của mình, cô hề nghĩ gì cho bản thân mình. Đúng là khó kiếm một người chịu hy sinh như vậy. Cách chương.